Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 185, âm mưu, còn không xuất hiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 185, âm mưu, còn không xuất hiện sao? Editor, Luna Hoang luyện dược phòng của Dược Sư Viện. Cố Khuynh Thành đi theo phía sau, trực tiếp đi vào trong luyện dược phòng. Lúc này, Cố Khuynh Thành mới phát hiện, rốt cuộc là phân viện của Học viện Thanh Minh, nhìn bên ngoài, luyện dược phòng bình thường tới cực điểm, bên trong trưng bày trên 100 lò luyện đan, thậm chí có không ít lò luyện đan, đều là bảo khí, linh khí, trung ương trưng bày một lò luyện đan lớn, đúng là thánh khí. Tuy nói lò luyện đan này là thánh khí hạ phẩm, nhưng chân chính là thánh khí, so với lò luyện đan người bình thường có thể sử dụng, đẳng cấp cao hơn không ít. Cố Khuynh Thành chỉ một mắt liền xác định lò luyện đan này, là Hạo Văn chuyên dụng. Dù sao, dùng thánh khí làm lò luyện đan, người bình thường dùng không nổi cũng chỉ có viện trưởng dược sư viện của mới có thể sử dụng. Mà những lò luyện đan khác đại đa số đều là bảo khí cùng linh khí, không cần suy nghĩ, cũng biết là cho học sinh của dược sư viện dùng. Cố Khuynh Thành giản đơn nhìn quét một phen, chợt cảm thấy luyện dược phòng này quá lớn, so sánh với phòng học luyện dược phòng lớn gấp mấy lần, bên trong không có gì ngoài tất cả lò luyện đan lớn nhỏ, cũng không thiếu thư tịch đan phương, cùng với đan dược luyện chế xong, toàn bộ đựng trong bình sứ các màu, đều trưng bày trên dược kệ đâu vào đấy, phân chia theo chủng loại, mỗi một bình đan dược còn dán giấy nhỏ, viết rõ tên đan dược cùng dược hiệu chủ yếu. Nhìn đến nơi đây, Cố Khuynh Thành thu hồi ánh mắt, đạm đạm nhất tiếu. Quả nhiên là viện trưởng của dược sư viện, ngay cả đồ trong luyện dược phòng, mỗi cái đều là vô giá. Nói là vô giá, nhưng không có khoa trương, chỉ là lò luyện đan thánh khí hạ phẩm, lấy đến đấu giá hội, là được đánh ra giá trên trời. Còn có những đan dược kia Cố Khuynh Thành tuy chỉ là vội vã nhìn lướt qua, nhưng là nhìn ra, bên trong có không ít đan dược thiên cấp tùy tùy tiện tiện một viên, giá thị trường, chính là 10 viên huyền tinh tệ, đắt đến được gọi là ngoại hạng. Cũng chính bởi vì vậy, mới có rất nhiều người, bon chen vào nghề nghiệp luyện dược sư này, thậm chí nịnh bợ lấy lòng luyện dược sư, giống như là từng đại gia tộc cũng sẽ mời một danh luyện dược sư chuyên trách tọa trấn gia tộc. Tỷ như Cố gia nàng, trước cũng có một luyện dược sư sơ cấp nhị phẩm, vì lấy lòng hắn, Cố gia không tiếc để cho hắn thân phận trưởng lão khách khanh, còn hơn là, xem hắn như tổ tông, hận không thể cúng bái, bình thường hắn nói cái gì chính là cái đó, so với Cố Nhân Nghị, nhìn qua uy phong còn lớn hơn. Chỉ bất quá, sau lại Cố Khuynh Thành trở lại Cố gia, luyện dược sư sơ cấp kia, đã bị Cố Nhân Nghị đuổi ra khỏi Cố gia, may là như vậy, luyện dược sư kia như trước rất được hoan nghênh, nghe nói mới từ Cố gia đi ra, liền vào Nguyễn gia, như trước làm khách khanh trưởng lão, so với thời gian ở Cố gia, còn phải phong quang hơn vài phần. Hắc hắc, Hạo Văn có chút ngượng ngùng cười cười, liền giống như hài từ cục xúc bất an, tay chân cũng không biết nên để chỗ nào. Tiểu nha đầu, ngươi xem chúng ta là bắt đầu luyện dược được chưa? Cố Khuynh Thành nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, gấp làm gì, chưa làm rõ Hạo Văn rốt cuộc muốn làm gì, nàng cũng sẽ không đem tất cả thủ pháp luyện dược của mình, không giữ lại chút nào trình diễn trước mặt của hai sư đồ này, phản chính vẫn còn một ngày dài, nàng hao tổn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nha đầu, ngươi phải tin tưởng ta thật chỉ là muốn biết làm sao luyện chế ra đan dược cực yêu. Có lẽ là đề phòng dưới đáy mắt Cố Khuynh Thành quá rõ ràng, Hạo Văn vội vàng giải thích. Bạch Tuyết, nàng là đồ đệ của ta, chỉ là căn bản không người biết, lần này ta cho nàng đến, chính là vì để cho nàng được thêm kiến thức, ngươi không nên lưu ý à, Hạo Văn viện trưởng, ngươi đa tâm rỗi, ta chỉ là thuần túy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Vốn có Cố Khuynh Thành là cố ý để Hạo Văn, nhìn ra đề phòng của nàng, sau đó xem phản ứng của Hạo Văn như thế nào, nếu là thần tình của Hạo Văn hoảng trương, lộ ra quỷ dị nhẹ nhẹ, như vậy nàng liền trực tiếp ly khai. Nhưng tuy nói Hạo Văn có thần tình sốt ruột nhưng không có biểu hiện ra chột dạ như thế để Cố Khuynh Thành có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói là nàng đã đoán sai, Hạo Văn tìm nàng chính là vì học tập làm sao luyện chế đan dược phẩm chất cực yêu. Sai, Vọng Thư Huyền, trực giác nói cho Cố Khuynh Thành, sự thực không phải là như trong miệng của Hạo Văn, nhưng trong lúc nhất thời, nàng lại tìm không ra đáp án hợp lý nào, liền tùy ý diễn cho Hạo Văn một câu. Hạo Văn như trước ôm mong đợi nhìn về phía, nghe nàng nói mệt mỏi, liền vội vàng nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi trước, chờ một chút mới bắt đầu luyện dược cũng không sao, ta có thể chờ. Vì xuất hiện của đan dược cực yêu, hắn cũng chờ vài chục năm rồi, chờ thêm chút nữa có sao đâu. Nghĩ đến đan dược cực yêu, Hạo Văn cùng Cố Khuynh Thành nói chuyện không tự chủ giọng mang nịnh nọt, không giống loại thối như bình thường. Cố Khuynh Thành thấy thế, trong lòng rất hoài nghi, trực giác của nàng chẳng lẽ thực sự sai lầm sao? Cố Khuynh Thành yên lặng một hồi, đi tới đi lui trong luyện dược phòng, nhất phó ngắm cảnh, không nhanh không chậm, nhìn thập phần sốt ruột. Nhưng Hạo Văn tuy rằng nóng ruột, lại cũng không có dục Cố Khuynh Thành, ai bảo là hắn có việc cầu người chứ, cũng chỉ có thể lão lão thật thật chờ như vậy. Một bên Bạch Tuyết cũng là tâm tư như thế, nàng vẫn cúi đầu, ngoại trừ có chút hết ý nhìn Cố Khuynh Thành một mắt, không có động tác khác nữa, cả người như người giả, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Một lúc lâu Cố Khuynh Thành lúc này mới đi trở về trước mặt Hạo Văn, nói. Hiện tại bắt đầu luyện dược đi, nói, liền lấy lò luyện đan của mình ra. Bất quá, lần này Cố Khuynh Thành không có lấy thần nông đỉnh ra nữa, mà là sử dụng lò luyện đan phổ thông nàng luyện đan lúc đầu. Toàn bộ lò luyện đan, bày biện ra một loại hạt sắc sâu, mặt trên cũng không có bất luận hoa văn cùng trang sức đẹp đẽ gì, nhìn qua thật là phổ thông tới cực điểm, Hạo Văn không khỏi nhíu đầu mày một chút. Tiểu nha đầu, lần trước ngươi cùng Dương Nguy tỉ thí, không phải là dùng lò luyện đan này à, Nga, vậy Hạo Văn viện trưởng, ngươi nói lần trước ta dùng lò luyện đan nào? Cố Khuynh Thành cũng không ngẩng đầu lên, thẳng nói, một chút dược liệu mình cần, giống như Mạn Bất Kinh tâm hỏi, nhưng đáy mắt đã lóe lên một tia lưu quang không dễ phát giác. Hạo Văn nóng ruột, không có chú ý, liền trực tiếp nói. Lần trước ngươi không phải là dùng thần nông âm đỉnh sao, thế nào cái này? Lời của Hạo Văn, hơi ngừng, Hạo Văn mới ý thức tới mình nói cái gì, nhanh lên che miệng mình, vẻ mặt ảo não, hắn thực sự là quá hồ đồ thế nào nói ra lời nói thật. À ta đã biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành lạnh lùng cười, con ngươi đen nhánh, càng đen bóng, lóe ra màu sắc kinh người, không đợi Hạo Văn phản ứng kịp, Cố Khuynh Thành lợi dụng tốc độ nhanh nhất tới trước mặt Hạo Văn, đầu ngón tay phải kẹp ngân châm lóe hàn quang, để trên động mạch chủ của tay trái lại đặt ở lưng Hạo Văn, lại để ở từ huyệt của Hạo Văn, chỉ cần Hạo Văn khẽ động, nàng không ngại trực tiếp giết hắn. Nói, hai sư đồ các ngươi đến cùng muốn làm gì? Khuynh Thành, sự tình không phải là như ngươi nghĩ đâu. Lúc này, Bạch Tuyết phục hồi tinh thần lại trong kinh ngạc vội vàng đi đến chỗ Cố Khuynh Thành, nhưng Cố Khuynh Thành căn bản không để cho nàng có cơ hội đến gần, thẳng gọi Từ Đồng ra, nhìn chằm chằm Bạch Tuyết để cho nàng vô pháp hoạt động nửa bước. Thấy Từ Đồng khống chế được Bạch Tuyết, Cố Khuynh Thành nhàn nhạt thu hồi ánh mắt trung tùy, nàng cũng không có xem Bạch Tuyết là tên địch nhân, bởi vì Bạch Tuyết còn không có tư cách này. Luận thực lực và thủ đoạn, Bạch Tuyết không thể nghi ngờ đều là người yếu, nên Cố Khuynh Thành không có ở khống chế Bạch Tuyết trước, mà là chọn khống chế Hạo Văn có tính nguy hiểm lớn nhất. Ngân châm chậm rãi đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành cũng trầm xuống, ngữ điệu bình ổn, lại tràn đầy lãnh ý. Viện trưởng đại nhân tôn quý, người tốt nhất ăn ngay nói thật, nếu không ta thực sự không ngại tiễn người đến uống trà với Diêm Vương. Cố Khuynh Thành, rất tàn nhẫn, đây là sự tình mọi người đều biết, nhưng nàng chưa bao giờ sẽ chủ động xuất thủ, lần này cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải là Hạo Văn, nhìn thấu lần thì trước nàng sử dụng lò luyện đan là âm đỉnh, nàng cũng sẽ không đối đãi với Hạo Văn như vậy, thậm chí trong lòng nàng sớm có quyết định, chỉ cần Hạo Văn dám mơ ước âm đỉnh của nàng, nàng thực sự không chút do dự giết Hạo Văn. Phải biết rằng, thần nông đình quá mê hoặc thế nhân, hấp dẫn như vậy, đủ để mai một lý trí của bọn họ, để cho bọn họ không tiếp truy sát Cố Khuynh Thành, chỉ vì có được thần nông âm đình. Còn đối với Cố Khuynh Thành mà nói, cùng với chờ người khác tới truy sát bản thân, còn không bằng nàng đem tất cả tai họa ngầm, bóp chết trong nôi. Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm, dù cho trong tay ngươi có âm dương song đỉnh ta cũng sẽ không quản. Hạo Văn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Khuynh Thành, kỳ thực chỉ cần là thứ thuộc về Cố Khuynh Thành nàng, hắn cũng sẽ không có nửa phần mơ ước. Bởi vì, nàng là đồ đệ của Tô Nguyên Vi. Tuy nói, trước kia hắn và Tô Nguyên Vi không hợp nhau, cho nhau nhìn nhau không vừa mắt, nhưng từ lúc Tô Nguyên Vi qua đời, Hạo Văn mới phát giác một mình ở thế giới, cái loại đưa mắt nhìn bốn phía này, không có đối thủ, cảm giác một mình đứng ở cao xử bất thắng hàn, thực sự không tốt lắm. Vong Thiêu Uyên, còm, vẻ mặt Cố Khuynh Thành băng xương, đối với đáp án của Hạo Văn, trong lòng nàng đã có tính toán của mình, nhưng bây giờ cũng không thể thả Hạo Văn, bởi vì... Tổng phó viện trưởng, đốc sư trưởng, thế nào, hai vị còn không dự định đi ra. Ngay từ đầu tiến nhập dược sư Cố Khuynh Thành đã nhận ra, có hai cổ khí tức rất quen thuộc, nhưng hai cổ khí tức này cũng cố ý ẩn giấu. Chỉ là, bọn họ không biết thực lực của Cố Khuynh Thành mặc dù không bằng bọn họ, nhưng tính cảnh giác cùng tinh thần lực cao hơn bọn họ nhiều, muốn phát hiện tung tích của bọn họ quả thực dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi nếu biết là chúng ta cố ý gạt ngươi tới còn không mau thả Hạo Văn viện trưởng ra. Tu Văn cười ha ha một tiếng, cùng Hồng Âm một trước một sau, từ trong tối của luyện dược phòng đi ra. Thấy một màn như vậy, Cố Khuynh Thành cũng không ngoài ý muốn. Lúc Cố Khuynh Thành đi lại chung quanh phòng, là tìm phòng tối của luyện dược phòng, mà hết thảy này, đều là nguyên căn, nàng đã nhận ra khí tức của Tu Văn cùng Hồng Âm, rõ ràng khí tức của hai người bọn họ cách nàng rất gần, nhưng hai người bọn họ cũng không ở luyện dược phòng. Như vậy, Cố Khuynh Thành mới có thể, trong luyện dược phòng này có phòng tối không? mà kiếp trước nàng làm gia chủ gia tộc lánh đời, không nói tinh thông các loại ám khí, phòng tối cũng coi là có biết một ít. Đơn giản quan sát Cố Khuynh Thành liền phát hiện địa phương bình thường Hạo Văn luyện đan, có một tường tre, so với bề ngoài còn có chút cao hơn, chỉ dựa vào mắt thường căn bản không nhìn ra khác biệt. Nhưng bọn họ cũng không biết Cố Khuynh Thành từ lúc khế ước với Tử Vong Quyền Trưởng, liền có năng lực thấu thị, mặc dù nàng không sử dụng thấu thị, hai mắt của nàng, so với thị lực của người bình thường phải tốt hơn nhiều, về phần khác biệt trên tường, tự nhiên không gạt được nàng. Khuynh Thành, ngươi làm vãn bối, tại sao có thể đối đãi trưởng bối như vậy còn không mau buông Hạo Văn Viện trưởng ra? Hồng Âm cũng theo Tu Văn, phụ họa theo đuôi nói. Nghe vậy Cố Khuynh Thành lạnh lùng cong môi. Trưởng bối, các ngươi chính là làm trưởng bối như vậy. Châm chọc phản kích xong, Cố Khuynh Thành vẫn là thả Hạo Văn, chỉ bất quá lại điểm trúng huyệt đạo của Hạo Văn, để hắn trong khoảng thời gian ngắn vô pháp nhúc nhích. Tiểu nha đầu ta và đốc sư trưởng, Hạo Văn viện trưởng, sở dĩ để ngươi đến, chính là vì nhìn trên tay ngươi có âm dương song song hay không, ngươi. Phần cách tiến Luna hoang vọng thiêu huyền, cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ, cách chương.